Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, xé rách ra mặt. Tam tộc đại kiếp lên, Ma Tổ nghe vậy sững sờ, sau đó rất nghiêm túc nhìn Dương Tam Dương liếc mắt về sau. Quay đầu đi nhìn về phía phương xa đám mây, chẳng biết suy nghĩ cái gì, chỉ là đáy mắt tức giận. Lúc này dĩ nhiên đặc biệt đánh tan rất nhiều. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một chút yên lặng, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, cái kia một cỗ ngọn lửa vô danh, thao thao bất tuyệt sát cơ, hận ý càng thêm ngưng thực, gần như với ngưng tụ làm thực chất. Tam tộc, ha ha, Tây Côn Luân chỗ sâu nhất lúc này thái cổ thập hung hội tụ một chỗ. Từng đôi mắt bên trong tràn đầy nôn nóng, nương theo lấy 10 cái hội nguyên quá khứ, thái cổ thập hung vẫn như cũ là thái cổ thập hung. Vẫn như cũ chỉ là thái ất cảnh giới. Tam tộc được thiên đạo đại thế, dưới trướng tu sĩ giống như thần trợ, tự nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Thái cổ thập hung tại thần ma lượng kiếp tạo hạ vô biên giết nghiệp, há lại là dễ dàng như vậy chuộc tội. Cái này kỷ nguyên tu vi không rút lui, cũng đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh, lại há có thể hy vọng xa vời tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tiến thêm một bước, 10 cái hội nguyên, trăm thời gian vạn năm, đối với thái cổ thập hung đến nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Phượng Hoàng tộc bỗng nhiên khởi binh, Kỳ Lân tộc cùng Long tộc tất nhiên sẽ âm thầm theo dõi. Không được bao lâu liền sẽ tề tụ đủ Côn Luân, hướng chúng ta đòi nợ. Ma Tổ bây giờ bị phong ấn ở Bất Chu Sơn chỗ sâu nhất, có hậu thổ tôn thần trấn áp, Kỳ Lân tộc ngày đêm trông coi. Chúng ta muốn cứu ra Ma Tổ, mời Ma Tổ chủ trì đại cục, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Thao Thiết vuốt ve cái bụng, tam tộc được đại thế, cái này 10 hội nguyên trong tộc cao thủ càng là như mọc lên như nấm. Cái này Côn Luân Sơn sợ là thủ không được. Là cực, chúng ta vốn là nghĩ đến, nếu có thể kéo dài đến Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lên bẩn thỉu, đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Có thể ai có thể nghĩ tới ba lão gia hỏa này quá có thể ẩn nhẫn. Đã đến trình độ như vậy, vẫn như cũ là tên đã trên dây không được phát, còn suy nghĩ muốn trừ bỏ chúng ta, quả nhiên là làm giọt nước không lọt. Hỗn độn ánh mắt lộ ra một vệt tán thưởng, trách không được ba lão gia hỏa này năm đó ở Ma Tổ trước mặt địa vị cao chúng ta một bậc, bây giờ nhìn đến không thể không phục. Chúng ta thập hung, trừ Côn Bằng may mắn mượn nhờ thiên cung khí số bước vào Đại La Diệu ngoại cảnh, những người còn lại đều tận không có chút nào tăng thêm. Cái này 10 cái hội nguyên chính là uổng phí vô ích. Chu Yếm vuốt cằm, tam tộc tức đem đột kích, chúng ta như thế nào cho phải? Chúng ta thái cổ thập hung năm đó liền có thể cùng Long Phượng Kỳ Lân ba tổ tranh phong. 10 cái hội nguyên quá khứ, há lại sẽ e ngại? Đào Ngột trong đôi mắt lộ ra một vệt băng lãnh sát cơ. Nghe nói lời ấy, Hỗn Độn lắc đầu, cũng không phải, trước khác nay khác, 10 cái hội nguyên, tam tộc được khí số, ba tổ đều đã đột phá tới Đại La bước thứ ba. Cho dù không có đột phá bước thứ ba, nhưng cũng nên chênh lệch không xa. Chúng ta 10 hội nguyên, tu vi không có tiến thêm, cũng sớm đã không còn là tam tộc đối thủ. Chúng ta tồn tại mục đích là vì chờ Ma Tổ phục sinh trở về. Tây Côn Luân tam tộc muốn cho hắn chính là, bây giờ Tây Côn Luân đã trở thành nơi thị phi, bị tam tộc để mắt tới. Chúng ta đem Tây Côn Luân ném ra ngoài đi, gọi tam tộc đả sinh đả tử. Chúng ta ở một bên trong bóng tối xem náo nhiệt. Như thế một khối to bánh ngọt, đầy đủ dẫn phát tam tộc thâm cừu thù cũ, tam tộc phân liệt tranh chấp, chính là từ cái này Tây Côn Luân sinh ra. Hỗn Độn ánh mắt lộ ra một vệt lãnh khốc. chúng ta chỉ cần có thể chờ được ma tổ phục sinh. Ngày sau ma tổ trở về, muốn thu hồi Tây Côn Luân không phải lấy đồ trong túi. Hỗn độn nói không sai, kẻ này không hổ là thái cổ thập hung bên trong nhất gian trá một cái. Bây giờ tam tộc đã phân chia thiên hạ, chỉ có Tây Côn Luân chưa có chủ. Tây Côn Luân chính là tam tộc sau cùng đọ sức. Đại hoang bên trong cuối cùng chưa phân phối thổ địa. Nếu là giải quyết thái cổ thập hung cái này họa lớn, loại trừ sau cùng tai họa ngầm, tam tộc tất nhiên sẽ là một đoạn. Mà cái này chưa phân chia Tây Côn Luân chính là dây dẫn nổ. Thế nhưng là Tây Côn Luân dù sao cũng là lão tổ hang ổ. Chúng ta nếu là thất thủ, chỉ sợ ngày sau lão tổ trở về sẽ trách tội. Cùng kỳ mặt lộ vẻ trần trờ. Ha ha, tam tộc đả sinh đả tử, đến lúc đó hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Tam tộc đánh chó đầu óc đều chảy ra. Chúng ta ra tay bá đạo, đoạt lại Côn Luân Sơn. Nghĩ đến là không khó. Hỗn độn lạnh lùng cười một tiếng. Đang nói, bỗng nhiên chỉ nghe phương xa tiếng sấm nổ vang, truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm, đen nghịt đám mây, phảng phất là thiểm điện hải dương, lôi cuốn lấy khí thế kinh khủng, phô thiên cái địa giống như hướng về Tây Côn Luân tre mà tới. Vô hình đại thế hội tụ, hóa thành một con chim phượng, hướng về Tây Côn Luân chi đỉnh đè xuống. Phượng tổ một ngựa đi đầu, trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cuốn lên, hướng về chủ phong luyện hóa mà tới. Đại La bước thứ ba, hắn quả nhiên cũng đã bước vào Đại La bước thứ ba. Hỗn độn ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nhìn trấn áp mà xuống Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Không khỏi con ngươi co rụt lại, tốt một cái phượng tổ, mười hội nguyên không gặp. Một thân bản lĩnh càng thêm thâm bất khả chắc, rút lui, hỗn độn không nói hai lời, xuất lĩnh còn lại tám con hung thú, hướng lên trời bên cạnh cuối cùng chạy tới, thối lui ra khỏi Tây Côn Luân. Ha ha ha, ha ha ha, nghĩ không ra các ngươi mười cái lão gia hỏa lúc này cuối cùng là thông minh một lần. Tây Côn Luân đã không phải là các ngươi có thể chiếm cứ, chủ động nhường lại. Ngược lại có thể miễn đi kiếp số. Phượng tổ ánh mắt lộ ra một vệt tiếu dung, xuất lĩnh thủ hạ đại quân, nhanh chóng chiếm lĩnh Tây Côn Luân dãy núi, nhất thiết phải tại Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đến trước đó. Triệt để đem dãy núi chiếm lĩnh xuống tới, đến lúc đó, ta đã chiếm lĩnh Tây Côn Luân dãy núi, nhìn có lời gì nói. Thái cổ thập hung nhận sợ. Ngoài Tổ Long cùng Kỳ Lân Vương đoán trước, bọn hắn vốn cho rằng Phượng Hoàng tộc nhiều nhất chỉ là công chiếm dãy núi Côn Lôn một góc. Sau đó liền sẽ phải gánh chịu Thái Cổ Thập Hung phản công. Nhưng mà ai biết Thái Cổ Thập Hung vậy mà như thế hèn nhát. Chủ động đem toàn bộ Tây Côn Luân dãy núi nhường lại. Cho Phượng tộc càn quét toàn bộ Tây Côn Luân cơ hội. Đợi cho rồng, Kỳ Lân hai tộc chạy đến về sau, lại phát hiện dãy núi Côn Lôn một mảnh hỏa hồng, khắp nơi đều cắm Phượng Hoàng tộc cờ xí. Toàn bộ dãy núi Côn Lôn đã đổi chủ. Thái cổ thập hung, quả thực là thái cổ mười uất ức. Tổ Long nhìn nơi xa nhóm trong núi vô số Phượng Hoàng tộc thủ vệ, không khỏi khí chửi ầm lên. Thái cổ thập hung quá bất tranh khí, quá không muốn thể diện. Coi như vì mặt mũi, người cũng muốn giãy giụa một chút, làm một chút trận trên mặt sự tình a. Có thể ngươi bây giờ như vậy, tính sự tình gì, quả thực là nói đùa mà. Cho dù là ngươi sơ qua kéo dài một ít thời gian cũng tốt. Hết lần này tới lần khác, thái cổ thập hung thật nhận sợ. Dừng lại, Tây Côn Luân đã bị ta Phượng Hoàng tộc đánh xuống. Đây là ta Phượng Hoàng tộc lãnh địa, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào. Ngay tại Tổ Long muốn xuất lĩnh đại quân tiến vào Tây Côn Luân bên trong dãy núi đóng quân thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe hư không bên trong một đạo tiếng vang. Kim Sí Đại bằng mặt không thay đổi ngăn ở tổ long trước người. Lớn mật, đây là tổ long tọa giá, ngươi dám chặn đường tổ long bệ hạ, còn không mau mau làm lễ. Bát thái tử một bước tiến lên, dậy sóng hung uy cuốn lên, hướng về Kim Sí Đại bằng trấn áp xuống. Đối với bát thái tử uy áp, Kim Sí Đại bằng không để ý đến, liền phảng phất không có cảm nhận được, chỉ là cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh sát cơ. Ha ha, ta quản ngươi cái gì tổ long bệ hạ, ta chính là Phượng Hoàng tộc chân thần, chỉ bái Phượng Hoàng bệ hạ, lại không biết cái gì tổ long. Tổ long giết Khổng Tước, Kim Sí Đại bằng nếu có thể có sắc mặt tốt, cái kia mới không bình thường. Ô, nghe nói lời ấy, tổ long cũng không nóng giận, hắn biết song phương xung đột, cừu hận, hắn chính là đường đường long tộc tổ, không đáng cùng một tên tiểu bối kế tương đối, bỗng dưng ném đi ra mặt. Huống chi, hắn có thể cảm nhận được, Côn Luân Sơn bên trong có một đạo sắc bén ánh mắt tại lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Tựa như lúc nào cũng có thể phát ra thạch phá thiên kinh một kích. Phượng Tổ, Khổng Tước sự tình ta cũng không muốn nhiều lời. Hắn một tên tiểu bối, không xứng cùng ta đối thoại. Ngươi vẫn là nhanh chóng ra đi, miễn cho bị người nói không phóng khoáng. Tổ Long một đôi mắt nhìn về phía dãy núi Côn Lôn. Không phóng khoáng, Côn Luân Sơn bên trong một mảnh hỏa diễm cuốn lên. Phượng Tổ mặt không thay đổi tự cái kia hỏa diễm bên trong đi ra. Ngươi nếu không là không phóng khoáng, cũng sẽ không ra tay giết Khổng Tước. Phượng Tổ lộ ra sâm răng trắng. Ha ha, ta khuyên ngươi ngày sau hảo hảo chăm sóc dường như mình dòng dõi. Nếu không ngày sau bị ta không cẩn thận giết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Uy hiếp, không chút nào che giấu uy hiếp. Tổ Long có thể không để ý ra mặt đối với tiểu bối Khổng Tước hạ sát thủ. Phượng Tổ tự nhiên cũng có thể đối với hải tộc cái kia vô số tiểu bối hạ sát thủ. Tổ Long nghe vậy sắc mặt biến biến, biết được hôm nay thiên hạ bình định, lại không tai họa ngầm. Song phương cuối cùng muốn triệt để xé rách ra mặt, ngày sau còn muốn đều bằng bản lĩnh, tam tộc tranh bá. Cuối cùng muốn chân chính kéo ra duy mạc, ta cũng không cùng ngươi lời thừa. To như vậy Tây Côn Luân, không phải một mình ngươi có thể nuốt trôi. Ngươi ngược lại vận mệnh tốt, uổng phí nhặt được một món hời lớn. Cái kia thái cổ thập hung 10 hội nguyên không gặp, quả nhiên là càng sống càng trở về. Tổ Long trong mắt sát cơ lưu chuyển, lộ ra một vệt băng lãnh. Ha ha, ta cùng Kỳ Lân đạo huynh xuất lĩnh đại quân mà đến, liền không có khả năng tay không mà về. Ngươi hôm nay nếu đem Tây Côn Luân nhường lại thì cũng thôi đi. Nếu là không chịu nhường lại, có thể đừng trách ta cùng Kỳ Lân đạo huynh không để ý ngày xưa thể diện. Cho ngươi biết mặt, Tổ Long muốn thừa cơ nổi lên, lôi kéo Kỳ Lân vương bên trên chiến xa, trực tiếp đem Kỳ Lân tộc buộc chặt tại chính mình trận doanh bên trên. Ngươi không phải Kỳ Lân vương, đại biểu không được Kỳ Lân tộc. Huống hồ, Côn Luân Sơn là ta đánh xuống, ta phân chia như thế nào? Há lại cho ngươi long tộc khoa tay múa chân? Phượng Tổ cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Kỳ Lân vương. Côn Luân Sơn ta 6 ngươi 4, ngày sau đánh xuống long tộc, ngươi 6 ta 4. Người ta cùng chia đại hoang, sau đó cuối cùng là một đoạn như thế nào? Phượng Tổ lúc này không chút nào che lấp, trực tiếp cùng Kỳ Lân vương thương nghị, thảo luận không phải chia cắt Côn Luân Sơn, mà là như thế nào chia cắt long tộc. Tổ Long sắc mặt biến biến, vội vàng nói, tốt ngươi cái Phượng Tổ, quả nhiên là giáp tâm hại người, dĩ nhiên muốn diệt ta long tộc đạo thống. Quả nhiên là lòng lang dạ thú. Quay người đối với Kỳ Lân vương nói, Lân vương, người ta không bằng trực tiếp thừa cơ nổi lên. Hôm nay ngay tại cái này Tây Côn Luân diệt Phượng Hoàng tộc chủ lực, như thế nào? Nếu là diệt Phượng Hoàng tộc, Tây Côn Luân về ngươi. ta chỉ cần Phượng Hoàng tộc 7 phần lãnh địa, còn lại 3 phần cũng về ngươi như thế nào? Giờ này khắc này, Long Tổ cùng Phượng Tổ trực tiếp xé rách ra mặt, ngay trước mặt Kỳ Lân Vương, trực tiếp lộ ra ngay răng nanh, mà hết thảy quyền lựa chọn, Đại Hoang tương lai đi con đường nào, đều tại Kỳ Lân Vương một ý niệm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?